Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tính nhân hẹn hò hay không? Cậu là Thẩm Thiên Dục. Thanh Trạm suy nghĩ một chút mới suy đoán nói. Ai cũng biết truyền thuyết về Thẩm Thiên Dục, hắn cũng không ngoại lệ. Hơn nữa hắn còn biết Thẩm Thiên Vi. Chỉ là Thẩm Thiên Dục luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm Thiên Dục. Ahem. Khóe môi Thẩm Thiên Dục nâng lên một nụ cười, rõ ràng là đại thần trong truyền thuyết, dịu dàng như nước. Nụ cười tràn đầy nhưng lại khiến cho Thanh Trạm cảm thấy sởn gai ốc. Thẩm Thiên Dục không nhìn đến hắn, chỉ nhẹ giọng nói, Vivi, tới đây. Thẩm Thiên Vi nghe vậy co rúm người lại một chút, tránh ra khỏi lồng ngực của Thanh Trạm, nhưng lại đưa lưng về phía Thẩm Thiên Dục lắc đầu, ương ngạnh mỉm cười. Em có thể về trước đi được không? Trưa nay chị không thể ăn cơm cùng em. Lý do? Thẩm Thiên Dục đến gần, thanh âm trầm thấp mà quỷ bị, thái độ vẫn không thay đổi. Không phải nói cùng nhau ăn cơm trưa hay sao? Cảm giác bị áp bức tới gần, Thẩm Thiên Vi vội vàng nhảy qua một bước, nước mắt chảy xuống. Chị có việc phải làm. Có chuyện gì không thể nói cho tôi biết hay sao? Thẩm Thiên Dục nhanh chóng tiến lên nắm cánh tay mềm yếu của cô. Nụ cười trên mặt đã rạng sợ hơn. Trong mắt đen lại lạnh băng, tỏa ra nhiệt độ không thể thấp hơn được nữa. Buông chị ra. Thẩm Thiên Vi bị nhiệt độ nóng bỏng quen thuộc vây lấy khiến cho cô không khỏi run rẩy. Không, không thể tiếp tục như vậy nữa, cô không thể. Đi theo anh. Hàn Bá Đạo níu lại cổ tay của cô chuẩn bị kéo cô đi. Không muốn. Buông cô ấy ra. Thanh Trạm vẫn im lặng đứng nhìn, cuối cùng ý thức được điều gì đó. Vào lúc Thẩm Thiên Dục không hề phòng bị, Thanh Trạm kéo Thẩm Thiên Vi qua, che chở cô phía sau lưng mình. Con mày nhìn Thẩm Thiên Dục. Tôi không biết hai chị em cậu có hiểu lầm hoặc mâu thuẫn gì, nhưng chị gái của cậu nói không muốn, cậu đừng có ép buộc cô ấy. Sự tức giận của Thẩm Thiên Dục đạt tới cực điểm, nụ cười tuấn mỹ trên mặt giảm đi một chút. Hắn nhìn Thẩm Thiên Vi rồi lại nhìn Thanh Trạm, sau nói vô cùng rất lạnh vang lên. Tránh ra. Cô nói không muốn đi theo cậu. Thanh Trạm cố chấp nói. Tôi nói một lần nữa, tránh ra. Thẩm Thiên Dục mặt không đổi sắc, nói lại câu vừa rồi. Không. Thanh Trạm còn chưa nói hết câu, một giây kế tiếp bụng hắn liền chịu một cú đấm. Hắn đau đến cúi người xuống, té quỵu xuống đất. Thẩm Thiên Vi không thể tưởng tượng nổi, mở to con mắt sợ hãi kêu lên. Thiên Dục, em điên rồi sao? Em đang làm cái gì vậy? Có phải cô không muốn đi theo tôi? Mắt của Thẩm Thiên Dục không chớp, lạnh lùng hỏi. Cô ấy sẽ không đi với cậu. Thanh Trạm gầm nhẹ, đối nhân từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đều lấy quần áo của Thẩm Thiên Dục, đánh một cú mạnh bạo vào khuôn mặt của hắn. Thẩm Thiên Dục không kịp đề phòng ngã sấp trên mặt đất, khóe miệng toát ra máu. Trời ơi, hai người không nên đánh nhau. Nhìn Thẩm Thiên Dục nhanh chóng đứng dậy, cuối cùng đánh nhau với Thanh Trạm. Thẩm Thiên Vi gấp gáp kêu to, nước mắt chảy tràn ra. Cô không nghĩ sẽ tạo thành cục diện như vậy, cô chỉ là muốn yên tĩnh một chút. Làm ơn, không nên đánh nhau. Nhưng Thẩm Thiên Dục cùng với Thanh Trạm lại như không nghe thấy. Hai người đều muốn đánh gục đối phương nên ra tay không chút lưu tình. Trong mắt đen lóe ra tia sáng nguy hiểm, Thẩm Thiên Dục nở một nụ cười bí hiểm. Đúng lúc quả đấm của hắn đánh đến bụng của Thanh Trạm, quả đấm của Thanh Trạm cũng hướng về phía hắn, thì Thẩm Thiên Dục đột nhiên dừng tay, cứng rắn ăn một quả đấm của Thanh Trạm. Hắn bị đánh lùi vài bước, máu tươi cũng phun ra từ trong miệng. Thiên Dục, lòng Thẩm Thiên Vi như lửa đốt. Cô hét lên cũng không để ý bất cứ chuyện gì, dùng sức đẩy Thanh Trạm, chạy đến bên người Thẩm Thiên Dục ngồi xổm xuống. Cô vô cùng lo lắng. Em có sao không? Ngu ngốc, ai cho em đánh nhau cơ chứ? Ngay bước chân Thanh Trạm tới gần, Thẩm Thiên Vi vô cùng tức giận, sống lên một cách vô lý. Ai cho anh đánh Thiên Dục? Ai dám tổn thương Thiên Dục một lần nữa? Em sẽ liều mạng với anh. Tránh ra. Thanh Trạm chưa bao giờ bị cô hù dọa, hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn Thẩm Thiên Dục cho hắn một cái liếc mắt, cười xảo quyệt. Sau đó ôm eo Thẩm Thiên Vi. Anh không sao, đừng khóc. Thiên Dục. Thẩm Thiên Vi vội vàng quay đầu lại, tay run run lau đi vết máu trên miệng hắn. Nó giống như là gió cuồn cuộn không dứt, không ngừng chảy ra, rất đau sao. Chúng ta mau về nhà xem có bị thương ở chỗ nào nữa không, được không? Cho đến khi Thẩm Thiên Vi cùng với Thẩm Thiên Dục rời đi, Thanh Trạng vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ. Hắn không biết là đang có chuyện gì xảy ra. Một giây sau hắn rõ ràng biết được chuyện gì đó, nhưng lại rất nhanh chóng quên mất. Một lúc đầu sau hắn mới bất đắc dĩ nở ra nụ cười, sờ sờ khóe môi. Thật uổng công hắn làm người tốt. Một tiếng than nhẹ nhàng vang lên, ánh đèn vàng chiếu rọi vào đôi uyển ương đang nằm trên giường. Thân thể uyển chuyển mỹ lệ động lòng người, da thịt trắng nõn, mông lưng sáng bóng, áo ngủ bằng tơ lụa, nửa cười bên hông, tất cả tạo thành một cảnh tượng cực kỳ mê người. Hắn ở trên người cô, đưa lưỡi mềm mọng chiều chọc chân thật liếm qua cổ cô, đầu vai, phần lưng cho đến bên hông. Còn cô ngẩng đầu lên bật ra tiếng kêu yêu kiều, Đối với tất cả hành động của hắn vẫn là không có cách nào kháng cự được. Thiên Dục không cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net